Chương 13, truyền thuyết tam nhẫn người thừa kế. Dù nạ là hạ dù nổ xạ cụ dạ sư phó, cũng là nàng người kính trọng nhất đối với lời của đối phương. Hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua đệ ngũ nhan nở đại nhân. Hạ dù nổ xạ cụ dạ yên lặng thu hồi ngưng tụ ở trên tay mình quái lực mạ chạm trả cơ dạ, đối với viên thanh không không cung. Ân viên thanh tỏ ý gật đầu, hắn không nói gì thêm bởi vì ở xuất sủ kỳ huyết mạch bị động trong cảm giác phía trước phát sinh ở tình huống nơi này. Hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay cho nên cũng không có cái gì tốt hỏi chuyện gì xảy ra nơi này. Gì gì dạ nạ rủ tổ các ngươi đã trở về lúc này. Dù nạ cùng rổ hỉ củ hệ nảy cũng chạy tới nơi này đun nở dê vờ ơ ia, vừa trở về, đã lâu không gặp, dù nạ gì gì dạ cười đối với xu nạ lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà xu nạ lại khỏe miệng 1503 câu nói, trở về tới thật đúng lúc, như vậy, liền tới một hồi tỉ thí a tỉ thí gì gì dạ trở nên sửng sốt. Hắn không minh bạch xù nạ trong miệng nói tỉ thí là có ý gì, làm sao ngươi không phải mang theo nạ rủ tổ đi bên ngoài làm 2 năm rưỡi thời gian tu luyện lữ hành, sao hẳn là đem nạ rủ tổ phát triển thành một cái một mình đảm đương một phía nỉ dạ đi. Xù nạ ngăn khoe miệng, cười cười nói, ở nơi này 2 năm rưỡi trong thời gian, xạ cụ dạ cũng thừa kế y đi bắt của ta, một mực nỗ lực tu luyện, ngươi không phải vẫn nói khoác chính mình dạy dỗ đệ tử đều rất trâu sao, vậy hãy để cho xạ cụ dạ và nạ rủ tổ tới một hồi tình hữu nghị đối quyết. Nhìn hai người chúng ta đến cùng người nào dạy đồ đệ bản lĩnh lợi hại ác, thì ra ngươi nói tỉ thí chính là chỉ cái này a. Nghe được xù nạ kiến nghị, dì dì dạ cũng đột nhiên tới hứng thú, tại hắn cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng ra, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ trưởng thành có thể xịt nói là đột nhiên tăng mạnh, tuy là còn không cách nào hoàn toàn mượn. Cựu vĩ chặt cả tiến hành chiến đấu thế nhưng thực lực tổng hợp đã hoàn toàn đạt tới ảnh cấp tiêu chuẩn bên ngoài thiên phú hắn thấy, gần với chính mình phía trước người đệ tử kia. Đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất quá thiên phú và thực lực loại này đồ vật đều cần phải đi nghiệm chứng, như vậy cũng tốt so với một bả tuyệt thế hảo kiếm. Kiếm là hảo kiếm nhưng nếu là cầm kiếm nhân là một rác rưởi, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Kinh nghiệm thực chiến rất là trọng yếu, gì gì hải giả cũng rất muốn đủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ đến cùng đã phát triển đến mư cờ độ như thế. Na ho cùng xạ cụ giả tới một hồi hữu nghị tỉ thí có lẽ là một cái phương pháp thật tốt, thế nào có dám hay không chứng kiến, gì gì hải giả cũng lộ ra một bộ cảm giác hứng thú biểu tình. Dù nạ nhất thời sấn nhiệt đả thiết nói, nếu như không dám, ta cũng sẽ không tra cờ hờ, dù sao nếu là nạ rủ tổ thua nói, ngươi về sau liền không thể lấy chính mình dạy đồ đệ rất lợi hại lý do khắp nơi hít hà phong cái dám vào mặt mẹ ngươi ta. Gì gì dạ lúc nào sợ qua, so thì so. Gì gì dạ bỏ lại một câu ngoan thoại, sau đó lập tức xoay người nhìn về phía ú dù mạ kỳ nạ rủ tổ nói, nạ rủ tổ, chờ một hồi chú ý một chút, đối phương dù sao cũng là nữ hài tử, nếu là xuất thủ qua trọng. Rất dễ dàng đưa tới không có bầu không sinh sản nhưng là háo sắc tiên nhân. Ngươi trước đây không phải nói cho ta biết nói làm nam tử hán, phải không có thể đả nữ nhân nha. Ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vẻ mặt ngộng bức, gì gì dạ hừ hừ nói, đó chính là nói một chút mà thôi. Ngươi đừng cho là thật là được tốt, xem ta không. Đem nàng đại di mụ đánh ra ho khan nạ dù tổ, chúng ta bây giờ đã trở về thôn, về sau nói văn minh một điểm không có ý tứ, quen nghe đối thoại của hai người. Viên thanh có chút không nói cờ mở nở cái này hai hàng tu luyện lữ hành rốt cuộc là có phải hay không cùng nguyên tắc bên trong một dạng a, làm sao luôn cảm giác có điểm là lạ kỳ thực. Viên thanh cũng không biết bởi vì hắn đã từng mạnh mẽ cải biến một ít thế giới nội dung chính tuyến quan hệ hiện tại, ngay cả nhân vật trong vở kịch tự hành diễn sinh. Cốt truyện đều vì vậy xảy ra một ít sửa đổi rất nhỏ, xù nạ chính là một cái tính nôn nóng quyết định rồi sự tình sẽ lập tức đi làm. Không chút rông dài đang cùng gì gì dạ quyết định tới một cuộc so tài hữu nghị sau đó liền lập tức đi tới viên thanh trước mặt hỏi, trường ca, ngươi là hồ ca, ngươi cho ta nhóm hai cái làm tài phán ách, ta làm tài phán. Viên thanh hơi sửng sờ, không sai, không chỉ có như vậy, ta còn sẽ mời người trong thôn tới cùng nhau quan chiến, hôm nay, ta muốn để tất cả mọi người biết, ta xú nạ chủy hệ nờ thu đệ tử phương đi hệ nờ, tuyệt đối so với gì gì dạ cái kia hàng mạnh mẽ. Nói xong. Chú nạ phải đi thu xếp hủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ tỉ thí sự tình đi. Đúng lúc này, viên thanh bên thai đột nhiên truyền đến liên tiếp thanh âm nhắc nhở, Ken trong truyền thuyết tam nhẫn gì gì giả cùng sẻn gì chú nạ tương hội tại một khi còn bé ở cổ nổ hạ thôn thực địa sân diễn luyện tiến hành một hồi truyền thừa giữa đệ tử tình hữu nghị quyết đấu, hoan nên hết thể ngoạn ra đi trước xem xét nêu lên, bởi nơi sân hạn chế, chỉ có trước 1000 tờ lễ mới có tư cách tiến nhập sân diễn luyện tình hữu nghị nêu lên. Xem xét trong lúc ngoạn gia có thể đối với hai vị tam nhẫn truyền thừa người tiến hành đặt tiền cuộc, nếu là ngươi lựa chọn tam nhẫn truyền thừa người thắng được, ngươi sẽ thu được một khoản phần thưởng phong phú, đặt tiền của người, Tuna.